Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 459, Thừa Thánh Điện tìm tòi bí mật. Lâm Anh không thể như trước đó, trước tiên xuất hiện nghênh đón chúng ta. Tiểu Dư nói, mấy ngày qua kiểm tra, thị sát những người lãnh đạo nhiều lắm, nương nương miếu đều nhanh thành nghênh tân quán. Người tới nhất cấp so nhất cấp quan nhi lớn, Lâm đội một cái nghiệp vụ cán bộ, hiện tại cũng gần thành lễ nghi tiểu thư. Tiểu Dư vụng trộm nói với ta, ai là tiểu thư? Một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau chúng ta vang lên. Tiểu Dư dọa đến le lưỡi một cái, tranh thủ thời gian quay đầu cúi chào. Lâm đội, xin chào ngài. Tiểu Dư a, nửa ngày không gặp. Ngươi liền đem ta xung quân đến Phong Nguyệt Tràng Sở đi làm. Lâm Anh sụ mặt hỏi, sao có thể chứ? Đội trưởng, chính thức sớm thống nhất đường kính. Mại dâm gọi là trượt chân phụ nữ. Không gọi tiểu thư lại nói, đầu năm nay Phong Nguyệt Tràng Sở phục vụ người làm việc. Không phải nhất định là nữ. Ngài đi qua Bạch Mã Hội Sở sao? Bạch Mã Hội Sở không biết. Bạch Mã quán rượu. Agatha Christie chứ danh suy luận tiểu thuyết, ngược lại nghe nói qua. Lâm Anh nhún nhún vai nói, Thẩm Dụ cũng đi vào cửa miếu. Nàng trông thấy Lâm Anh, lạnh như băng nói, còn có tâm tư nói chêm chọc cười. Nhìn lại tình thế cũng chẳng phải khẩn cấp nha. Liền biết ngươi hội thiêu lý, chúng ta đã từ Bắc Kinh điều tới trước vào trang bị. Đang định hiện tại tối nay hồi nhỏ đợi lại xuống đi một chuyến đâu. Thẩm Dụ sững sờ, đi lòng đất động đá cổ mộ sao? Đúng vậy, Thẩm lão sư có gì cao kiến? Thẩm Dụ ngừng lại một chút, nói, có thể hay không ngày mai lại xuống đi? Lần này đến phiên Lâm Anh sửng sốt, vì cái gì? Người không phải luôn luôn hùng hùng hổ hổ, sợ nhất chậm trễ thời gian sao? Ngày mai xuống dưới là có cần gì phải tính sao? Phải biết lòng đất tình huống phức tạp, phút chốc vạn biến, chậm trễ một phút đồng hồ đều đáng tiếc. Hiện tại quá muộn, đến lúc đó bóng đêm đen nhánh, xuống dưới người không quan trọng, vạn nhất có người phía dưới đục nước béo cò chạy trốn. Thẩm Dụ nói đến đây, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, kia đối đại cục cũng rất bất lợi. Bởi vì đây không chỉ là nương nương miếu một chỗ sự tình. Lâm Anh trầm ngâm một lát, cũng có đạo lý. Tiểu Dư, người mang Thẩm lão sư bọn hắn trước truyền, ta đi cùng lãnh đạo xin chỉ thị. Nàng vừa biến mất ở phía trước đại điện bên trong, Thẩm Dụ liền lập tức ngẩng đầu chung quanh một lần, sau đó lập tức hướng bên trái đi đến. Ta cũng bước nhanh đuổi theo. Tiểu Dư ở phía sau hỏi, Thẩm lão sư, ngài đi chỗ nào? Thưa Thánh Điện, ngài chưa từng tới nương nương miếu, làm sao biết là ở đâu? Nói nhảm, ta còn liền cái này đều không đoán ra được sao? Thẩm Dụ tức giận nói, Thưa Thánh Điện phía trước đã bị đào được hoàn toàn thay đổi. Một đầu thật sâu ngách nằm ở nơi nào? Nơi này cũng là Lâm Anh bọn hắn lần thứ nhất xuống dưới thám hiểm địa phương. Thẩm Dụ hướng đường hầm bên trong nhìn một cái, nhưng nàng hiển nhiên đối phía dưới đầu kia bị phiến đá cuốn lên mộ đạo không có quá nhiều hứng thú. Nàng bước qua đống đất, trực tiếp đi vào trong đại điện. Không thể không nói, Ngụy Dương đội hình sự công việc thật sự là chuyên nghiệp. Cứ việc bên ngoài đào thành chuột ổ, nhưng làm trọng yếu hiện trường Thưa Thánh Điện bên trong lại là không nhuốm bụi trần. Vừa vào cửa, chúng ta liền thấy cái kia người mặc áo trắng, mang theo quyển hà khăn vấn đầu bức họa. Hắn hiu hiu nghiêng người, còn cầm một cây quạt, đem nửa bên mặt ngăn tại xem người thị giác bên ngoài. Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch, chột một mắt, vì tránh tôn giả húy, cho nên chỉ họa cầm quạt bên mặt như. Ta đối Thẩm Dụ nói, Thẩm Dụ ở bên trong dạo qua một vòng, sờ lấy xung quanh vách tường, đều kiểm tra, không rảnh tâm tường, giấu không được người. Tiểu Dư đi tới giải thích nói, lần trước tiêu sứ quân tới thời điểm, là ở nơi nào xuất hiện, lại là từ nơi nào biến mất. Tiểu Dư chỉ bên cạnh một cái cửa nhỏ, nói, đi theo ta, nàng đẩy ra kia cánh cửa nhỏ. Nguyên lai là trong điện một cái gian phòng. Cái này gian phòng địa bị tấm ván gỗ lót, làm thành cùng loại sạp sạp mét dáng vẻ. Phía trên còn thả mấy cái này bồ đoàn. Trong phòng ở giữa có bàn lớn, phía trên thờ phụng trái cây, còn có lư hương, ngọn nến, toàn bộ phòng tường đều soát được trắng như tuyết. Nhìn lại nơi này là thanh tu địa phương. Thẩm Dụ vây quanh tường đi một vòng, ta đi theo nàng, cũng thỉnh thoảng gõ gõ vách tường, nhưng truyền đến đều là buồn buồn, cộc cộc, âm thanh. Tiểu Dư nói không sai, đây là thật sự tường gạch. Thẩm Dụ nhìn sang cái kia bàn thờ, mi đầu đột nhiên nhíu lại, có manh mối, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, khẳng định là có đồ vật gì xúc động nàng, bởi vì đây là nàng bắt đầu suy nghĩ biểu hiện. Nàng chưa hồi phục cái này rất bình thường, nàng trực tiếp trả lời ta mới không bình thường. Ta trước đó vài ngày hỏi qua Thẩm Dụ, nàng có đôi khi phát hiện manh mối, nhưng đối người hờ hững. Có phải hay không bởi vì có trí thông minh trên tài trí hơn người cảm giác? Không nghĩ tới câu trả lời của nàng trực tiếp để cho ta chấn kinh. Ngươi khảo thí thời điểm, thích có người chạm bên người lải nhải không ngừng sao? Ta phát hiện manh mối, liền muốn tại trong ý nghĩ giải đề. Ta là tính toán câu trả lời. Không phải cùng người nói chuyện trời đất từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ta chỉ là một cái thí sinh, không phải cho người ta truyền đạo học nghề giải hoặc lão sư. Nàng tại sạp sạp mét gian phòng dạo qua một vòng, nhất là đối cái kia lư hương cảm thấy hứng thú. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chương này bày lư hương bàn thờ thả siêu siêu vẹo vẹo. Đối thần linh không khỏi cũng quá bất kính. Đây đại khái là hướng phía Giang Lăng phương vị đi. Giang Lăng, đúng a, nếu như cái này điện cung phụng chính là Lương Nguyên Đế. Kia Lương Nguyên Đế làm giàu cùng mất mạng địa phương đều tại Giang Lăng. Cũng chính là hiện tại Kinh Châu thành phố. Ta vừa nói lấy điện thoại di động ra, phát hiện tín hiệu y nguyên yếu nhược. Vị trí này vừa lúc bị nửa núi vây quanh, tín hiệu bản thân liền không tốt. Bất quá ngày mai di động công ty người đến, hội trang bị thêm một cái tín hiệu mở rộng khí. Tiểu Dư giải thích nói. Ta gật gật đầu, chờ ghi vào điện thoại di động địa đồ, lấy thêm cho các nàng trông. Kinh Châu vừa lúc ở Ngụy Dương chính tây lại phương bắc hướng. Bàn thờ chỗ đúng vị trí cũng không sai biệt lắm. Tiểu Dư giơ ngón tay cái lên. Ngôn lão sư nghĩ đến chu đáo, nhưng Thẩm Dụ lại chỉ là hừ một tiếng. Nàng giống như 10 phần khinh thường, nhưng cũng không có phủ nhận ta thuyết pháp. Nàng lại quét mắt gian phòng một vòng, hỏi tiếp, nghe nói 2 ngày trước nương nương miếu xảy ra chuyện, sớm nhất tới đây tông sở trưởng cũng từng kiểm tra thừa thánh điện một lần. Không sai, thừa thánh điện đều sắp bị lật ra từng cái nhỏ, vẫn là không thu hoạch được gì. Dư Dĩ Thanh nói. Thẩm Dụ hỏi, nghe nói tông sở trưởng nhìn thấy có cái giá sách đã từng di động qua. Hắn dịch chuyển khỏi giá sách, nhưng không có phát hiện cửa ngầm. Đúng vậy, chúng ta lại lục soát một lần. Xác thực không có cửa ngầm ám đạo. Ngài muốn đi qua nhìn xem sao? Đương nhiên, Tiểu Dư đẩy ra một cái cửa phòng ngăn. Tại trước mặt chúng ta xuất hiện một đầu nho nhỏ hành lang. Nàng mang bọn ta đi đến hành lang cuối cùng, sau đó đi vào bên tay phải một cái phòng. Chính là chỗ này, Lâm đội gọi chúng ta bảo trì nguyên dạng, tuyệt không có thể động. Thẩm Dụ ngồi xổm xuống, nàng chăm chú nhìn xem giá sách, sau đó gọi tên ta. Ngôn Thung, ngươi đi liền nhau cái gian phòng kia phòng, sau đó đem môn cài đóng. Ta mặc danh kỳ diệu đi tới. Căn phòng này cùng giá sách gian phòng chỉ cách lấy hơi mỏng một đạo kẹp tường. Trong phòng có 2 đem ghế bành. Trong ghế ở giữa là một cái chân dài bàn trà. Trên bàn trà bày biện sứ trắng trà cụ. một cái tráng men trà vạc đột ngột bày trà cụ bên cạnh. Vạc miệng còn đập rơi mất lão đại một khối sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.